Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng với mỗi đêm phương thức thuyết phục cô làm cho người ta đỏ mặt tới tận mang tai là anh có bao nhiêu khỏe mạnh. Nghĩ đến chuyện kia thì người dạy cũng xấu hổ. Thế nào? Bắt đầu nhớ anh hai sao? Tùy hứng quăng tất cả công việc cho nhân viên, đi về nhà Long Hồ, cũng không có lòng phu nhân tốt bụng như vậy. Vừa mở miệng liền trúng thẳng trái tim, hỏi mặt đỏ của Hàn Bích La. Chị Bích La, hai người mới xa nhau 3 giờ thôi mà. Chỉ có 3 giờ sao? Thế nhưng cô cho đã là quá lâu rồi. Hàn Bích La vừa mệt lại vừa lúng túng, rồi lại mệt mỏi phản bác, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, nhẹ uống hồng trà ấm áp. Tiểu Hồ, chán sống rồi hả? Lôi Kỳ Nhi khó khăn lắm mới có được một kỳ nghỉ, chau mày hỏi cô út. Cô khó khăn lắm mới tránh khỏi một kiếp mặt, mặt lạnh từ Long Tĩnh, bây giờ lại còn dám chế nhạo Bích La sao? Nói tới đây, Long Hồ trong lòng có sự cảm thông, bởi vì cô mang tất cả chuyện nói hết cho Hàn Bích La, để cho cô ấy thiếu chút nữa là động đến thai nhi. Long Tĩnh nghiêm chỉnh ước chừng, cho cô mặt lạnh một tháng trời, để cho cô hiểu thật sâu, cho dù là ruột thịt, thì cũng sẽ vì vợ mình mà nổi giận. Chị dâu à, em không phải là có ý đó đâu. Chị nhớ anh hai như vậy, anh hai biết nhất định sẽ vui vẻ chết đi được. Gió chiều nào thì che chiều ấy, chỉ không phải là Long Hồ, không ai có thể hơn được. Cô ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, Hàn Bích La dậy không được mà nín lên tiếng cười. À Tĩnh sẽ không như vậy đâu, em cứ yên tâm đi. Cô an ủi cô gái biết cô ấy kém thông minh, bị Long Tĩnh nặng nề mà đả kích. Sẽ không mới là lạ đấy. Mếu máu, Long Hồ không dám lớn tiếng mà phản bác. À đúng rồi Bích La, khi nào thì anh chị muốn bổ sung tiệc cưới vậy? Lôi Kỳ Nhi mắt liếc thấy ngón tay của Hàn Bích La không có vật gì ở giữa thì không nhịn được mà nhíu mày. Nghe vậy thì Long Phu Nhân và Long Hồ cũng yên lặng nhìn Hàn Bích La, giống như là rất mong đợi đáp án của cô. Tiệc cưới ư? Bản thân của Hàn Bích La cũng là ngần ra. Về cơ bản, giờ này cô cũng không có nghĩ tới chuyện này. Xa cách 8 năm, có thể lại một lần nữa ở chung với Lâm Tĩnh, chính mình còn có một đứa con đáng yêu, cô đã rất thỏa mãn rồi. Cũng không thể để ý chuyện mình với anh có không kết hôn. Huống chi quan hệ giữa bọn họ hiện tại cũng không khác biệt gì so với các cặp vợ chồng khác. Cho nên có kết hôn hay không, đối với cô mà nói cũng không quan trọng. Dĩ nhiên là không được. Biết cô trả lời, ba người phụ nữ tại chỗ công hẹn mà cùng lớn tiếng phản đối. Còn ta có thể nào là một người vô tình vô nghĩa chứ? Lòng phụ nhân tuyệt đối sẽ không thể nhìn đứa con dâu vừa thí sinh tiếp tục không có danh không có phận mà theo sát con mình. Và lại con dâu này đã sinh cho bà một đứa cháu đích tôn, thỏa mãn mong muốn lớn nhất là được ôm cháu đích tôn của bà. Nhân tình lớn như vậy, cô bảo bà làm gì, bà cũng sẽ báo đáp thật tốt. Xin mẹ đừng có hiểu lầm, A Tĩnh cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Hàn Bích La vội vàng thay chồng yêu mà giải thích. Thương thế của anh ấy vừa mới khỏi, mà trong môn phái còn có một đống chuyện chờ anh ấy giải quyết. Anh ấy cũng đã rất là bận rộn rồi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Như vậy thì chuyện kết hôn cũng không vội, cho nên là... Chị Bích La, chị đừng có mà cương chiều anh hay như vậy mà. Long Hồ rất không nể tình mà cất lời phản đối. Đúng vậy, đàn ông là không thể quá cương chiều được. Lôi Kỳ Nhi cũng tham gia vào. Hàn Bích La nháy mắt mấy cái. Những lời này trong miệng của Lôi Kỳ Nhi nói ra, không biết vì sao chỉ là đặc biệt mà không có sức thuyết phục. Tiểu La, con hãy nghe mẹ nói đây. Nếu một ngày mà Long Tĩnh không có cầu hôn con, thì con một ngày không vào phòng ngủ của các con nữa. Long phu nhân đề nghị, không phải ép cho con trai mau sớm mang cô trong suy nghĩ con dâu thí sinh mà về nhà. Hàn Bích La nháy mắt một lần nữa, không thể tin mẹ Liên Bá cũng mau ồn ào như vậy. Bây giờ cô nên làm gì đây? Chẳng lẽ muốn cô chủ động mở miệng cầu hôn sao? Bất quá chủ ý này hình như cũng không tệ lắm. Nghe được chính miệng cô cầu hôn anh, trên mặt anh sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế nào? Là vui mừng hay là ngạc nhiên? Là rất rất vui mừng hay là không thích chứ? Hiện tại chỉ muốn nghĩ đến cũng đã làm cho cô rất là mong đợi rồi. Trên mặt cô tỏ rõ hạnh phúc tràn trề. Cha cô đã dạy rằng phụ nữ cần phải tự mình cố gắng. Đạo lý về phụ nữ này không hẹn mà không nhịn được than nhẹ một tiếng. Muốn cô kiên quyết lòng dạ bắt đầu đối với Lâm Tĩnh sao? Chỉ sợ Lâm Tĩnh dùng một ánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net